Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3412, Hành Tinh Chết. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Tư Kính cũng không có do dự nữa, ấn tay cầm vỗ nhẹ mi tâm. Cái kia nguyên bản khép kín thiên nhãn, lần nữa nứt ra một cái lỗ khe hở mà lại. Lần này khe hở, muốn so lần thứ nhất Tô Hàn nhìn thấy thời điểm, lớn hơn rất nhiều. Mắt thường có thể thấy, trong đó thật không có con ngươi tồn tại, ngược lại là theo mở ra. Xuất hiện từng sợi khói đen. Cái kia khói đen giống như là bị Phong Tư Kính nghi tâm cho cuốn chặt lấy, mong muốn cực lực giãy giụa, rồi lại giãy giụa không ra. Không phải thật sự con mắt, Tô Hàn nhíu mày, vào thời khắc này, phốc phốc, có một vệt máu tươi, bỗng nhiên theo Phong Tư Kính thiên nhãn ở trong phun tung tóe ra tới. Tô Hàn biến sắc, Phong Tư Kính càng là vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, liền lùi mấy bước, vẻ mặt đều bóp méo dâng lên. Hắn bưng bít lấy chỗ mi tâm thiên nhãn, có máu tươi theo khe hở chảy ra, cả người tựa như là cung tiễn, co quắp tại nơi đó. Làm sao vậy? Tô Hàn vội vàng đi qua, đem Phong Tư Kính vịn. Chết, chết, Phong Tư Kính tự lẩm bẩm, hai con mắt của hắn ở trong tràn đầy hoảng sợ, có lượng lớn tia máu trải rộng, ngày đó mắt đã triệt để khép kín. Vừa rồi dò xét, tựa hồ khiến cho hắn nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Chết, Tô Hàn vịn Phong Tư Kính, người đừng có gấp, đem đan dược này ăn, khôi phục tốt từ từ nói. Phong Tư Kính cũng không có đa nghi, nhận lấy Tô Hàn đưa tới đan dược. Sau khi dùng, ước chừng một lát, trên mặt hắn tái nhợt cuối cùng ít đi rất nhiều, khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Hô, hắn đứng dậy, hít một hơi thật sâu, sau đó, chỉ lên trước mặt này nhìn như phồn hoa hết thảy, dùng cơ hồ thanh âm run rẩy nói ra. Những người này, đều là chết. Lần này, Tô Hàn nghe thật sự rõ ràng, cũng rốt cục hiểu rõ Phong Tư Kính y tứ. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, cái kia vô tận phố dài, cái kia không ngừng lui tới tu sĩ, những cái kia một mực tại gào thét tiểu thương. Đều là hư giả, Tô Hàn thì thào, không, không phải hư giả. Phong Tư Kính thanh âm đột nhiên đề cao, ta trợn mở thiên nhãn thời điểm, thấy được phố dài, thấy được tu sĩ. Cũng nhìn thấy những cái kia tiểu thương, bọn họ đều là thật, nhưng bọn hắn, đều là chết. Tô Hàn toàn thân chấn động, nhịn không được đào hấp khẩu khí lạnh. Dựa theo Phong Tư Kính y tứ, những người này, đều là tồn tại. Đây không phải ảo giác, bọn hắn nguyên bản thật tại đây bên trong, nhưng giờ phút này, đều đã tử vong. Ta thấy được bọn hắn, xác chết khắp nơi, không có bất kỳ cái gì máu tươi tồn tại, thậm chí đều không có chân cụt tay đứt. Thi thể của bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đều gầy trơ cả xương, giống như là bị cái gì nuốt chừng lấy. Càng nói, Phong Tư Kính thanh âm càng là run rẩy, hắn trên mặt biểu lộ, cũng càng là hoảng sợ. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, này Phong Tư Kính, không giống như là đang nói láo. Một cỗ cảm giác da đầu tê dại, không khỏi theo trong lòng dâng trào mà lên. Vô luận là ở kiếp trước, vẫn là ở kiếp này. Hắn từ đầu đi tới, chết ở trong tay hắn người, không biết bao nhiêu. Đại tràng diện chiến tranh vô số, cái gọi là núi thây cốt hải, xác chết khắp nơi một màn, hắn gặp được không biết bao nhiêu lần. Nhưng này không giống nhau, hắn thời khắc này cảm giác là vô cùng lo sợ. Nhiều như vậy thi thể, liền bày ở chính mình trước mặt hai người, mà chính mình lại là mảy may đều không có phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là người nào, dùng một loại gì dạng thủ đoạn, nhường nơi này tràn đầy ảo giác, giống như là những người này, còn sống một dạng. Nếu không phải Phong Tư Kính có thiên nhãn, tất cả những thứ này, căn bản là nhìn không thấu. Là chỉ có con phố dài này, vẫn là, Tô Hàn vừa nhìn về phía nơi xa cái kia một tòa tòa thành trì. Toàn bộ đều là như thế, Phong Tư Kính cái trán có mồ hôi lạnh chảy ra, thiên nhãn chỗ đã thấy thế giới, là một mảnh tối tăm. Căn bản không giống giờ phút này phồn hoa, liền tựa như là địa ngục, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, ngoại trừ hai chúng ta, ta không cảm giác được chút nào nhân khí. Thiên nhãn của ngươi phạm vi, có thể lớn bao nhiêu? Tô Hàn hỏi, bằng vào ta nhị tinh hư thần cảnh tu vi, như không cưỡng ép đi thăm dò xem so với ta mạnh hơn người, vẻn vẹn khoảng cách lời, đủ để lan ra đến phía trước một tòa thành trì. Phong Tư Kính dứt lời về sau. Bắt lại Tô Hàn. Tô đại nhân, tin tưởng ta không có lừa ngươi. Ta mặc dù không nhìn thấy địa phương khác, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, viên tinh cầu này đã trống không, không riêng gì người, còn có thú loại, còn có thảm thực vật, còn có dược liệu chờ chút. Tất cả sinh linh đều đã chết, đừng hoảng hốt. Tô Hàn nhíu nhíu mày, trở tay bắt lấy Phong Tứ Kính. Cái kia trắng nõn bàn tay thon dài, giống như là có thể cho Phong Tứ Kính một chút cảm giác an toàn. Có người, tàn sát cả viên Phạm Vũ Tinh A, Phong Tứ Kính nghỉ non. Không phải tàn sát, mà là thôn phệ, càng giống là. Tô Hàn mấp máy môi một cái, cuối cùng chậm rãi phun ra hai chữ. Luyện hóa, Phong Tứ Kính mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Này Phạm Vũ Tinh, tại thượng đẳng tinh vực bên trong, không coi là bao lớn, có thể trong đó chỗ có được nhân số, ít nhất cũng phải vượt qua ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn a, kinh khủng bực nào người, mới có thể đem này nguyên một hành tinh toàn bộ luyện hóa, nhưng không có bị người khác phát giác. Cái kia đến cần gì dạng tu vi, cái này sao có thể, đây là ma đạo thủ đoạn, điên rồi người, nếu muốn làm như thế, vậy chân chính thần linh cảnh, liền có thể làm được. Tô Hàn trầm giọng nói, thần linh cảnh, cũng bất quá là cao hơn chân thần cảnh một cái lớn phẩm cấp mà thôi. Này Phạm Vũ Tinh bên trên chân thần cảnh, sợ là muốn vượt qua hơn 10 người, thậm chí cả càng nhiều, một cái thần linh cảnh há có thể làm được. Chẳng lẽ là cao phẩm cấp thần linh cảnh? Phong Tứ Kính có chút dừng lại, lại nói, còn có, ngươi là làm sao mà biết được? Tô Hàn yên lặng, không có trả lời. Hắn từng nhìn thấy qua, có siêu cấp ma đạo đại năng, tùy ý phất tay phía dưới, đem mấy chục miếng tinh cầu luyện hóa thành một khỏa ma viên, lại sao lại không biết này chút. Giờ phút này xem ra, này Phạm Vũ Tinh bên trên phát sinh hết thảy, cũng là cùng lúc trước có chút giống nhau. Chẳng qua là, Vân Vương Phủ làm nhiệm vụ nhà cung cấp, chẳng lẽ không biết chuyện này. Mà là, viên tinh cầu này người, nếu là toàn bộ đều đã bị luyện hóa, cái kia Nhạc Thần Tông người, khẳng định cũng liền đã chết. Tuyên bố nhiệm vụ người đều đã chết, hai người mình, còn tới làm gì? Tô Hàn cảm thấy, việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Này tựa hồ, cũng không chỉ là một cái đơn giản mà vàng nhiệm vụ. Ta vẫn là không tin, Phong Tứ Kính tiếp tục lắc đầu, trực tiếp luyện hóa sinh linh, đây là diệt sạch nhân tính thủ đoạn, nhất là to lớn như thế một khỏa tinh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam cấp khu, là nhất tới gần Vân Vương Phủ. Vân Vương Phủ làm sao có thể không biết chuyện này? Bọn hắn nếu là biết, như thế nào lại mặc kệ? Hết lần này tới lần khác còn muốn cho chúng ta tới nơi này. Tô Hàn quét Phong Tứ Kính liếc mắt, hơi hơi yên lặng, cuối cùng nói. Việc này, chỉ sợ có người biết, nhưng không quản được. Không quản được, Phong Tứ Kính ngẩn người. Tô Đại Nhân, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ này người sau lưng, liền Vân Vương Phủ, đều không quản được? Cũng có lẽ là, không muốn nhúng tay đi. Tô Hàn lộ ra một vệt bi ai. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.